Tôi thích em, nhỏ lún. Chương 17, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16, cả đám ngồi thành hình tròn trong phòng khách. Tiếng rì rào của biển làm nó thấy vui vui sao sao á. Giờ ta tổ chức văn nghệ mini đi. Tuấn khởi xướng, nhạc cụ, nó hỏi, khỏi lo. Tuấn xách cây guitar ra, đăng đàn guitar giỏi lắm. Lúc nhỏ cậu ấy thường đàn còn linh thì hát. Huy cười nhắc lại chuyện cũ. Ok đăng đàn nhé, xây hát trước đi, mọi người ai cũng phải hát. Tuấn nói, đăng đêm cho tớ bài Đai Giăng nhé. Tại hôm nay vui mà nên hát bài gì vui vui xí. Xây nói, ok, đăng ra hiệu ok và bắt đầu đàn. Linh thì cất tiếng hát mượt mà và cao vút. I hear your heart beat to the beat of the drum. Oh what a shame that you came here with someone. Why you here in me arm? Let's make the most of the night. Like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Let's make the most of the night. Like we're gonna die young. Let's make the most of the night. Like we're gonna die young. P.S. Bài yêu thích của tớ đấy. Có ai biết không giơ tay? Đúng là say. Không khí nhộn nhịp lên hẳn. Sóng biển như hòa nhịp theo bài hát. Rộn ràng lạ lùng, chém xí, say hát hay quá, nó trầm trồ, chuyện, linh của tớ mà, đăng khoác vai say, hí hí, quỷ nghen, vậy tớ góp vui với bài Like Why We Young. Tuấn bay vào, ok hát đi, hát dở fan của một đê quánh chít á, say treo. Và Tuấn cũng bắt đầu hát, bài này chắc khỏi trích lời, wow, cậu cũng hát hay quá, nó khen, hì hì. Thanh nhiều, Tuấn tâu toét vì được nó khen. Vậy tôi hát bài Mirror. Phong nhảy vào. Ok, đăng nói. Giọng hát trầm ấm của hắn lại cất lên. And you something to admire. Cause your side is something like a mirror. And I can't help but notice. You reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare make me heart to fight. Just know that I'm on way. Tearing out on the other side. Pre. Hook. Cầu xe with your hand in me hand and a pocket full of soap. I can tell you there no play we couldn't go. Just put your hand on the past. I'm here trying to pull you through. You just got the best strong. P.S. Lời trên MP3. Zing. Xì. Hát dở òm. Sao mà. Justin Timberlake được. Tuấn chề môi. Người ta ca sĩ khác. Phong hát vậy là hay rồi. Nó cười hiền với Phong. Phong mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại nó. Nè nãy giờ toàn cậu ngồi nghe rồi khen không à, hát một bài đi chớ. Tuấn chĩa sang nó. Tớ hát dở lắm. Nó chối. Quy định ai cũng phải hát mà. Cậu hát đi. Tuấn nói. Lát tớ hát được chứ. Nó nói. Để cậu ấy suy nghĩ nên hát bài gì. Tớ sẽ hát bài Bèo Giạt Mây Trôi. Wow, chơi dân ca luôn à. Hát sao phải hơn anh Khang hoặc Tin Tóc Nghen chú. Tuấn trêu, giọng hát của Huy cất lên. Nó thật buồn như muốn diễn tả tâm trạng của cậu vậy. Ai nghe cũng hiểu nhưng lại giả lơ vì không muốn cậu buồn. Hay quá, nó cười nhưng nó muốn khóc vì bài hát rất truyền cảm và cảm động. P.S. Bài này nghe Tin Top hát QAT, G ghiền luôn ớ he he. Cậu quyết định hát bài nào chưa? Huy cất tiếng phá tan sự im lặng. Tớ hát bài Như Là Mơ. Thế à, tớ rap cho này. Tuấn tâu tết dành phần. Không ai ngờ rằng giọng hát của nó lại hay đến thế. Rất kêu, GT, bỗng bóng đen ngã xuống đất. Nó lấy can đảm lại gần thì. Huy, nó kêu lên. Ai thế? Alisa à, giọng Huy lè nhè vì nhìn dưới ánh trăng cậu tưởng nó là Alisa. Cậu uống rượu à? Nó hỏi, một chút, rồi thiếp đi, thật là, để cậu ấy nắm đây trúng gió mất. Chắc tại nhớ cô ấy. Nó đỡ Huy lên dìu vào biệt thự. Lúc đi nó nghe Huy lẩm bẩm, tại sao lừa dối tớ hả Alice? Tại sao? Lòng nó trùng xuống, và một quyết tâm mạnh mẽ nảy ra trong đầu nó. Huy sao thế? Phong hỏi. Cậu chưa ngủ à? Nó mới rủ tôi uống rượu. Nó bảo muốn đi dạo lát. ai dè té đùng ra như dị à? May là có tôi đi ngang qua. Giúp tôi dìu cậu ấy lên phòng đi. Nó và hắn cùng dìu Huy lên phòng. Miệng Huy vẫn lẩm bẩm Alice Alice. Xong rồi, để nó nằm đó. Tôi có chuyện muốn nói. Nó nhìn Phong. Hử, tôi chấp nhận điều kiện của cậu. Tôi sẽ giúp Huy quên đi Alisa. Ngày mai bắt đầu. Phong nói. Được, ngủ ngon, ngủ ngon. Sáng hôm sau, dùng điểm tâm sát bờ biển à, thơ mộng oa. Xây nói, mắt long lanh, hôm nay có chương trình gì không? Hắn hỏi, chưa biết, mà sáng ngày mai chúng ta về. Huy nói, mốt đi học lại rồi. Này, hay ba cậu vào A1 học luôn đi. Tuấn đề xuất, được đó, đăng hùa theo. A1 à, tớ không học đâu. Nó nói, sao thế, đồng thanh, cậu biết đấy, tớ không muốn bị nói xấu hay sao sao đó. Nó nói, tớ sợ miệng lưỡi thiên hạ. Thế tớ cũng không vào A1 đâu. Xây nói, tớ sẽ không bỏ Thanh một mình ấy nhỏ kia ăn hiếp đâu. Tớ cũng sẽ tiếp tục học A7. Huy nói, thế à, tiếc nhỉ. Khi nào muốn thì bọn tớ sẽ chuyển các cậu vào A1. Trước hết lịch trình hôm nay là gì nè? Phong hỏi, he he ai cho tê. G1 gợi ý ở thành phố biển còn đi đâu được. Chờ rep của mí bạn. Bên lề một xí. TG đang bí ca biết đi đâu. Chắc phải kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định. Tôi chưa đi chơi đã. GT. Ok ok mọi người. Để tớ quyết định rồi nói sau nghe. Câu cá. Nó. GT. Tạm được. Nướng hải sản. Phong. GT. Đi chợ mua đi. Trèo xuống. Xây và đăng, vào TP chơi nổi, là làm gì, Tuấn, đi thăm trang trại bò sữa hay gì đó, Huy, GT, good idea, .. quyết định nghen, đồng thanh, tối tớ post-it, 9 giờ, bọn nó soạn sửa rồi chuẩn bị chạy tới một nông trại bò sữa và cừu, dê, nói chung là nông trại có đủ thứ, để tham quan, bò sữa, kiều oa. Nó chỉ tay vào mấy chú bò đen trắng đang gặm cỏ. Dê kìa Thanh, có cả cừu nữa. Xây cũng hào hứng không kém. Tụi nó nhận ra là tụi nó hơi trẻ con xí. Hơi quê với bọn hắn. Nhưng quay qua thì, bọn hắn cũng đang há mồm nhìn mấy chú dê chú bò. Xin chào à. Nó cười tươi thân thiện với mấy người nông dân ở đó. Chúng cháu muốn tham quan ạ, có được không MN, các cậu hãy nói chuyện với chủ trại ý. Một bác nông dân cười móm mém chỉ tay vào căn nhà ngói đỏ. Để đó tớ, tớ giỏi ngoại giao nhất đám mà. Tuấn săn tay áo đi vào nhà gõ cửa. Một cụ già khoảng U60 ra mở cửa. Cháu chào cụ, cụ là chủ nông trại à, Tuấn cười lễ phép. Có việc gì thế các cháu? Cụ ông phúc hậu đáp. À chúng cháu muốn xin phép ông cho chúng cháu tham quan nông trại, ok. Ở đây cũng có hồ cá. Các cháu nếu muốn câu thì câu thoải mái nhé. Thanh ông ạ, đồng thanh, ông ấy tốt thiệt. Nó, làm gì trước đây? Say, các cậu muốn vắt sữa bò thử không? Một thanh niên trẻ tới đáp. Anh là, chủ trại bảo tôi tới hướng dẫn cho các cậu. Thế à, tốt quá ạ, nó reo lên. Trước khi vắt sữa. Cần phải vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và chỗ vắt sữa. Dụng cụ, tắm rửa sạch sẽ cho bò. Nhất là phần sau, dùng khăn sạch nhúng vào nước ấm và lau sạch bầu vê, dùng khăn ấm sạch khác đắp lên đầu. Kích thích nhẹ, khi nào thấy sữa xuống căng và bắt đầu vắt. Vắt như vậy nè các cậu. Anh hướng dẫn nhiệt tình. Bọn nó quan sát và gật gù. Lần đầu tiên được làm công việc này. Quả là rất thú vị. Oa, sữa ra kìa, xem tớ nè, nó khoe với bọn hắn. Cậu giỏi lắm, Tuấn khen nó, sau đó bọn nó đi câu cá. Đào run để làm mồi câu, hồ cá nhiều mà toàn cá đói. Thả xuống là dính, cá rô này, Tuấn chỉ vào con cá cậu câu được. Cá diêu hồng nữa, Phong chỉ vào, cá con nè, nó chỉ vào chiến lợi phẩm của mình. Bó tay, cá con thì thả đi Thanh ơi. Tới chưa, bọn nó giao con cá ọi người chế biến thành các món cá nào là cá diêu hồng chiên xù. Lẩu cá. Ha, vui thiệt. Nó nói với Say. Mấy chú cừu dễ thương quá. Say chỉ vào khu chăn cừu. Lông nhiều ghê. Thịt cừu ăn được không Say? Tớ cũng không biết. Cuối ngày, bọn nó chào bác chủ trại. Tạm biệt và cảm ơn mấy bác nông dân rồi ra về. Một trải nghiệm thú vị, mai phải về rồi. Buồn ghê, nó hơi tiếc nuối. Nhưng đi học lại cũng vui mà. Say nói, hai cậu sẽ đi học với thân phận thật của mình chứ? Nó hỏi Say và Huy. Đằng nào bọn họ cũng biết Ngọc Linh là Thùy Linh rồi. Sao giấu được nữa? Linh cốc đầu nó. Nó quay sang Huy, mốt lại quay lại làm ông cụ khó tính. Đêm đó bọn nó ngủ ngon lành. Cách chương.